Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 07, sói cùng dê. Trừ cái đó ra, tất cả cửa sổ cũng đều cực kỳ kiên cố, không có cách nào mở ra. Từ trên tổng hợp lại, ân, mặc dù có chút cũ, nhưng là, nhà này tòa nhà lớn, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Càng thêm không ai có thể ra ngoài, nơi này, bị phong bế, giờ này khắc này, hiện tại còn may mắn còn sống sót lấy 6 người quay chung quanh tại bên cạnh bàn ăn. Trên tường biểu hiện thời gian là 4 giờ chiều, về phần trên bàn ăn bầu không khí nha, dùng một cái từ liền có thể rất tốt khái quát, đó chính là lặng ngắt như tờ, mỗi người đều không có giao lưu. Bọn hắn lẫn nhau rất ăn ý, toàn bộ đều bày ra một bộ trầm tư tư thế. Có xoa cằm, có 10 ngón giao nhau. Trong đó ngựa Pun phu nhân trầm tư tư thế thoáng có chút khác biệt. Nàng đang từ từ ung dung đan xen áo len. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Asiya thực tỉ tỉ trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc. Rõ ràng, chúng ta bị vây ở chỗ này. Đúng không? Thế nhưng là, đến cùng là ai đem chúng ta vây ở chỗ này? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Nếu như những người kia muốn cùng chúng ta chơi cái trò chơi, hoặc là cho chúng ta truyền đạt một chút nhiệm vụ, vậy bọn hắn đã sớm hẳn là có hành động mới đúng. Nhưng chúng ta đã ở đây ngồi mấy giờ, lại cái gì cũng không có phát sinh. Cái này không quá bình thường. À... nếu như nói lên không bình thường, ta cảm thấy chúng ta bản thân liền không quá bình thường được chứ. Sơ lốc thân thể không nhúc, nhích, chỉ có lanh mồm lanh miệng nhanh thì thào. Ta đã quan sát qua chúng ta mỗi người, mặc dù ta không phải rất muốn thừa nhận, nhưng là, chúng ta tựa hồ cũng không tính là ngu xuẩn. Tốt, à, chúng ta đều rất thông minh. Hơn nữa căn cứ chúng ta phía sau nhãn hiệu cùng trước đó nói tới năm đến xem. Mọi người xác thực đều đến từ riêng phần mình trong trí nhớ thời đại. Hắn nói không sai, ta dám thề, tại ta thời đại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vật này. Ngựa Pun phu nhân cầm lấy trên bàn một bộ điện thoại. Nói, ngạch, không sai, đây chính là bọn họ điện thoại. Trước đó trong phòng ngủ. Bọn hắn cho là mình điện thoại bị lấy đi. Kỳ thật không phải, bởi vì những này điện thoại một mực bày ra tại bàn ăn bên trên. Đương nhiên, hiện tại bọn chúng tất cả đều không có điện. Vậy chúng ta đều đến từ khác biệt thư tịch bên trong. Ha ha, tốt a, ta tiếp nhận cái này thiết lập. Dù sao chỉ có dạng này, ta mới có thể nói phục chính ta đi tiếp thu ngoài cửa sổ những cảnh tượng kia. Moriarty quệt miệng, đa động chứng đồng dạng nói, mà trong miệng hắn, ngoài cửa sổ những cảnh tượng kia, ý tứ nha. Thật rất khó khăn lý giải, bởi vì nhà này trải mỗi một cái phòng tử ngoài cửa sổ, đều có một bộ cảnh tượng bất đồng. Người giống như là căn phòng này mỗi cái phòng ngủ đều ở khác biệt không gian bên trong. Ví dụ như hiện tại bọn hắn chỗ trang cảnh là một cái nông thôn Giáng sinh mùa đông. Mà xuyên thấu qua sát vách phòng ngủ cửa sổ, người liền có thể nhìn thấy một cái chính vào giữa hè thành phố lớn. Hơn nữa còn là tại mấy chục tầng độ cao, bên ngoài ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Đúng vậy a, tựa hồ chúng ta chỉ có thể ép buộc mình tiếp nhận loại hiện tượng kỳ quái này. Kudo Shinichi lại nói ra, đương nhiên. Ta tựa hồ càng để ý một chút tương đối trực quan đồ vật. Đó chính là, tất nhiên hiện tại nơi này là hoàn toàn phong bế. Hơn nữa tất cả địa phương đều bị đi tìm. Không có phát hiện bất luận cái gì người. Chính là nói nhà này tòa nhà lớn bên trong. Chỉ có chúng ta 6 người. Như vậy, cái kia 2 cỗ thi thể muốn làm sao giải thích. Liền xem như Paulo tham trưởng chết có thể giải thích là... sớm tại trong dạ dày hạ độc. Cái kia Kindaichi đồng học lại thế nào giải thích? Hắn có thể nói chính là tại chúng ta trước mắt bị ghim chết. nhưng là chúng ta nhưng không có phát hiện hung thủ một điểm dấu vết để lại. Không có cách nào giải thích, đó chính là tự sát đi. Tử Lương nhún nhún vai tiếp lời đầu. Không có khả năng, trực giác của ta nói cho ta. Đây tuyệt đối là mưu sát. Ngay tại chúng ta ngay dưới mắt, trước mắt bao người mưu sát. Kudo Shinichi vừa nhắc tới lời này, cảm giác liền có một cỗ 10 phần nguyên bộ khí thế từ trên người hắn xuất hiện. Giống như là hắn thường thường liền phải đến như vậy một câu. Tốt a tốt a, ta thám tử tiểu đệ đệ. Tử Lương yếu ớt nói ra, so với cái kia 2 cái đã chết đi người, chúng ta có phải hay không càng hẳn là quan tâm một cái chính mình. Mình, ngươi là có ý gì? Asiya hỏi, có ý tứ gì? Ngươi đừng ở cái kia giả bộ hồ đồ. Tử Lương hét lên, ngươi không đói bụng à? Kiểu nói này, mọi người ở đây mới rốt cục ý thức được cái này cơ sở nhất vấn đề. Đúng vậy à, bọn hắn đã mấy giờ đều không có ăn đồ ăn. À, nói ăn đồ ăn, ta biết, trước mặt bọn hắn chính là cả bàn nhìn qua tặc có muốn ăn đồ ăn. Như vậy, đám người này vì cái gì không ăn đâu? Nói nhảm, nếu là thân người chỗ một cái quái dị tòa nhà lớn bên trong. Ký ức bị thanh không? Bên người còn nằm 2 cỗ vừa mới chết không lâu tử thi. Trong đó một cái vẫn là đã chết tại cyanua trúng độc. Dưới loại tình huống này, còn dám ăn trong phòng này đồ vật, đoán chừng cũng chỉ có đồ đần. Vì lẽ đó, vậy ta liền không khách khí. Tử Lương nhìn một vòng, thấy không có người động thủ, liền tự mình đến như vậy một câu. Sau đó, nắm lên trước mặt đùi gà, bang xoẹt, chính là một ngụm. Cái này một ngụm, đều đem người chung quanh nhìn mắt trợn tròn. Này, ngươi đang làm gì? Tiên sư nó, nhanh lên phun ra. Tử Lương đâu thèm những này. Hắn nhắm mắt lại, tặc hưởng thụ nhai mấy cái, liền nuốt xuống. Thật tốt, đừng như vậy ngạc nhiên. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh điểm. Nếu như một ít người muốn giết chết chúng ta, vậy căn bản liền không cần đến tại trong đồ ăn hạ độc. Chỉ cần giống như là Paolo tham trưởng như thế, cho chúng ta ăn hết cyanua bao con nhộng, liền tốt, thậm chí, hắn căn bản cũng không cần tốn công tốn sức đem chúng ta đem đến nơi này đến. Dứt khoát tại chúng ta hôn mê lúc, liền đem chúng ta đều chơi chết, cái kia bao nhiêu thuận tiện. Sherlock nhíu nhíu mày, trên lý luận thành lập, nhưng lại cùng sự thật không tương xứng. Bởi vì Paolo cùng Kindaichi đích thật là chết tại chúng ta trước mặt. Cái kia có lẽ là bởi vì bọn hắn phải chết tại chúng ta trước mặt. Tử Lương lại cắn xuống một ngụm đùi gà thịt nói ra. Có lẽ là có người liền muốn nhường chúng ta nhìn thấy tử trạng của bọn họ. Đồng thời vì thế vắt hết óc. Ngươi nói là, không sai, đây là một trò chơi, diễn xuất, hoặc là tranh tài loại hình đồ vật. Tử Lương tiếp tục nói ra, chúng ta ở đây mục đích, 89/10 chính là nhường mọi người tàn sát lẫn nhau. Hoặc là tìm ra bí mật nào đó, còn có hung thủ, ngươi nhìn, nơi này có 8 người, đầy đủ mỹ vị đồ ăn, 8 gian xa hoa phòng khách. Đây chính là vì chúng ta chuẩn bị, dạng này đại thủ bút, không có khả năng chỉ là nhường chúng ta mọc ra miệng rộng hô. Hoa, thật thần kỳ, sau đó rắc một cái sẽ chết mất, như thế cũng quá hạ giá. Tựa hồ giải thích thông, Kudo Shinichi cũng xoa cằm, gật gật đầu, một trận bão tuyết sơn trang thức thám tử trò chơi. Chúng ta bên trong, có sói. Cũng có dê, đây là trận đọ sức, thắng được ở đây thật vui vẻ ăn thịt, thua, chết đi, đúng, Tử Lương cười nói, chính là như vậy, mà chúng ta Paolo đại thám tử cùng Kindaichi tiểu bằng hữu rõ ràng chính là chết đi phía kia, nói xong, hắn đem miệng bên trong đùi gà nuốt vào trong bụng, hài lòng bẹp bẹp miệng, sau đó, tựa như hắn vừa mới chính mình nói như thế. Rắc một cái, chết,